Nếu tư nguyên tốt đáp ứng được yêu cầu ta đưa ra thì đan dược dưới tứ phẩm không thành vấn đề. Còn phẩm chất đan dược thì phải xem người luyện là ai rồi hạ xuống một chút so với bình thường là được. Lúc nãy ta quên nói, cơ giới hóa có điểm mạnh khác là có thể luyện nhiều đan một lúc. Nhiều đan một lúc, trước giờ không phải chưa nghe qua, bất quá chỉ có đạt tới cảnh giới tông sư đi luyện đan dược cấp thấp mới làm được a, nhưng cách nói của Tư Nguyên Chương chắc chắn không phải ý này. Một kẻ luyện đan sư bình thường luyện một lò nhiều đan là ý vị gì? Quá biến thái a, còn chuyện chỉ luyện ra được đan dược dưới tứ phẩm tạm thời có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao một quần thể muốn phát triển mạnh mẽ phải phát triển từ cái gốc đi lên. Ở ám minh giới những tộc nhân tầng thấp thiếu thốn đan dược nhiều lắm. Một khi cơ giới hóa được truyền bá, tốc độ phát triển của minh tộc chắc chắn gia tăng gấp bội. Biết Minh Lâm đã sớm không chờ được, Lâm Phong không thừa nước đục thả câu nữa lấy ra một tấm ngọc giản ghi chép thông tin cần thiết vào giao cho Minh Lâm nói. Ngươi hãy chuẩn bị những tài liệu có đặc tính ta miêu tả trong đây. Trong một tháng ta sẽ cho ngươi thấy cơ giới hóa là thế nào. Minh Lâm cầm lấy ngọc giản dò xét một chút, bên trong có tới mấy chục loại tài liệu không tên, nhưng đặc tính được ghi rất rõ ràng. Hắn biết hết, mà quan trọng nhất là không khó kiếm. Trong ngân khố phủ thành chủ vừa hay có đầy đủ, có điều khối lượng một vài thứ hơi thiếu. Chỉ sợ không có, không sợ thiếu, Minh Lâm nói chắc như đinh đóng cột. Tốt, nửa ngày sau tài liệu sẽ đầy đủ. Ta đợi tin vui của Tư đạo hữu. Cách chương.